Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 524, chương 36, hận ý. 3. Ngụy Cường, Trương Hân Nhiên nhớ tới danh tự này, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại rất nghi ngờ, nàng hỏi Đinh Tiềm, thế nào danh tự này nghe có chút quen tai đây? Chẳng lẽ hắn và Ngụy Lượng có quan hệ gì? Đúng, là hắn đó con trai của ngươi lúc nhận biết kia đồng bọn Ngụy Lượng thân ca ca. Ngụy Lượng ca ca, Trương Hân Nhiên rất giật mình. Bọn họ mẫu thân họ Thượng Quế Chi, Trương Hân Nhiên cẩn thận nhớ lại một chút. Ta mơ hồ nhớ, cha ta nói với ta lên quá nhà bọn họ, nói nhà bọn họ rất đáng thương. Một cái mẫu thân mang theo lưỡng cá hài tử, nhưng ta hãy cùng Ngụy Lượng còn có chút tiếp xúc, đối với ca ca hắn cùng mẹ hắn cũng không có ấn tượng gì. Cũng khó trách, nếu như Trương Hân Nhiên nhớ Ngụy Cường, sợ rằng hung thủ đã sớm lọt lưới. Nhưng là, tại sao là Ngụy Cường sẽ là hung thủ a? Đệ đệ của hắn nhân cũng rất tốt, ca ca hắn sao lại thế? Sẽ làm loại chuyện này? Trương Hân Nhiên cho tới bây giờ còn khó tin, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, không khỏi nhìn về phía cha Trương Duệ. Trương Duệ vẫn luôn ở, nhưng là vẫn luôn không có lên tiếng, với người gỗ tựa như sử ở nơi nào trầm mặc, trên mặt hắn tràn đầy mờ mịt cùng nghi hoặc, cùng các đồng nghiệp hết sức phấn khởi tạo thành so sánh rõ ràng. Con gái hỏi trên đầu của hắn, hắn không thể không trả lời. Vốn là hắn hẳn so với bất kỳ người đều hiểu Ngụy Cường, nhưng là bây giờ so với hắn ai cũng khó hiểu. Hắn lẩm bẩm nói, này không phải là ta biết Ngụy Cường, hắn đều đã cải tà quy chính, tại sao còn muốn tự cam đọa lạc? Hắn với Lữ Ái Thanh căn bản cũng không nhận ra, hoàn toàn không có sát Lữ Ái Thanh lý do a. Có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi, con gái? Ta không có nhìn lầm, chính là hắn. Trương Hân Nhiên không biết cha tại sao ở thời điểm này còn muốn bảo trì Ngụy Cường. Nhưng là, Trương Cảnh Quan, Đinh Tiềm lúc này nói chuyện, còn nhớ ngươi đã nói với ta Ngụy Cường từ tiểu giống như phụ thân hắn. Cả ngày gây rắc rối, đánh nhau đánh lộn sao? Cho tới sau đó đem người đả thương, bị ngươi đưa vào bớt can thiệp vào thật sự. Đúng, ta ngay từ đầu là lo lắng này đứa bé không đi chính đạo, cho nên mới đưa hắn đi bớt can thiệp vào sở đãi rồi 2 năm. Từ đó về sau, hắn giống như biến thành một người khác như thế, lại cũng không có trêu vào chuyện. Tại sao sẽ đột nhiên liền giết người đâu? Ngươi làm sao lại chắc chắn hắn biến thành một người khác đây? Có mấy lời Đinh Tiềm không muốn nói, nhưng khi nhìn Trương Duệ cố chấp như vậy, rốt cuộc không nhịn được. Ngụy Cường đang canh giữ thật sự kết quả trải qua cái gì, phát sinh qua cái gì biến chuyển, ngươi thật biết không? Ngươi làm sao lại có thể chắc chắn hắn đã hoàn toàn thay đổi đâu rồi? Hay lại là hết thảy các thứ này đều là ngươi chính mình một phía tình nguyện ý tưởng? Ta, Trương Duệ á khẩu, hắn rời đi trại tạm giam sau đó, ngươi lại cũng không có gặp qua hắn, chỉ là thông qua người khác hiểu hắn. Ngươi làm sao sẽ biết hắn sâu trong tâm linh hoàn toàn xảy ra thay đổi đây? Nhân tính cách tạo thành là một cái quá trình khá dài. Có trời sinh nhân tố, cũng có hậu thiên hoàn cảnh ảnh hưởng. Dĩ nhiên thời kỳ trưởng thành hài tử hay là có tính dẻo. Nhưng từ bác sĩ tâm lý góc độ, ta không cho là bớt can thiệp vào thật sự là một cái thích hợp địa phương. Trừ phi, này đứa bé phạm vào khó mà bỏ qua sai lầm, phải tiếp bị trừng phạt. Nhất là năm đó sự kiện, từ căn nguyên đi lên nói, song phương cũng có trách nhiệm, thậm chí bị thương nhất phương trách nhiệm lớn hơn. Đã thuộc về sân trường khi dễ sự kiện, chỉ là chúng ta quốc gia vẫn đối với loại tình huống này cũng không đủ coi trọng. Cho dù là như vậy, Ngụy Cường vẫn là có thể tìm kiếm lão sư trợ giúp a. Thông qua chính xác con đường để giải quyết, trường học cũng có trường học quy chế xí nghiệp, làm sao có thể mặc cho tính tình dính vào, dùng hung khí hành hung đâu rồi, còn dùng băng ngồi đem người đánh tới gãy xương, tính chất này thì trở nên thăng cấp đến phạm tội. Trương Duệ nghiêm túc giải thích, người thế nào chắc chắn lão sư hắn sẽ cũng chưa có kỳ thị hắn đây. Thiếu giám sát công chính vĩnh viễn chỉ là một tờ nói không. Như đã nói qua, mỗi người không có cùng nghĩ rằng tiêu chuẩn, ngươi cho là Ngụy Cường chỉ có thể đưa vào bớt can thiệp vào tới cưỡng chế giáo dục. Đối với lần này ta không phát biểu ý kiến gì, dù sao năm đó ta cũng không có thực tế tiếp xúc qua Ngụy Cường. Có lẽ ngươi đối kháng, kia 2 năm sửa đổi quả thật làm cho hắn lần nữa làm người. Chẳng qua sau đó chuyện phát sinh, ta nghĩ có thể đối người khác sinh quan sinh ra hoàn toàn thay đổi. Chuyện gì? Mẫu thân Thượng Quế chi ngộ hại, đối với từ nhỏ đã không có cha hài tử mà nói. Mẫu thân là hắn duy nhất ký thác tinh thần, có lẽ ngươi cũng không biết, Thượng Quế chi đối với lưỡng cá hài tử mà nói ý vị như thế nào. Ta biết, Trương Duệ chật vật cắt đứt, sự kiện kia ta cũng rất khó chịu, những năm gần đây ta đều tràn đầy áy náy, ta lúc ấy thập phần muốn phá án. Đáng tiếc ta quả thực năng lực có hạn. Vậy ngươi cảm thấy Lý Đình Thắng là hung thủ sao? Trương Duệ nhỏ khẽ run một cái. Năm đó ta bắt Lý Đình Thắng, liên tiếp thẩm hắn 3 ngày. Hắn nhất khẩu giảo định chính mình vụ án phát sinh lúc không có ở đây hiện trường. Chúng ta không tìm được hung khí cùng còn lại đầu mối. Dựa theo làm án hình sự trình tự quy định, dưới tình huống này chỉ có thể tham khảo song phương người làm chứng chứng từ. Cho Lý Đình Thắng làm chứng cớ vắng mặt nhân thì có 7 cái. Trong đó còn bao gồm hắn hàng xóm, mà nhìn thấy tận mắt Lý Đình Thắng cướp bóc giết người chỉ có Thượng Quế chi con trai nhỏ Ngụy Lượng. Không, phải nói hắn còn không có tận mắt nhìn thấy phạm tội trải qua. Chỉ nói là nhìn thấy Lý Đình Thắng ở hiện trường. Dựa theo quy định tương quan, ta chỉ có thể vô tội thả ra Lý Đình Thắng. Vậy ngươi không biết Lý Đình Thắng là bối cảnh gì ấy ư? Ngươi không biết hắn hoàn toàn có thể mua được người làm chứng sao? Rất nhiều lúc cũng không phải là đa số người nói liền nhất định chính xác. Cũng không phải người trưởng thành nói liền nhất định so với hài tử đáng tin. Ta biết hết đạo, Lý Đình Thắng là một nổi danh côn đồ. Xảy ra chuyện thời điểm hắn cũng đã nhị tiến cung mới thả ra không lâu. Ta cũng biết Ngụy Lượng là một biết điều hài tử, chưa bao giờ nói láo. Nhưng là, căn cứ làm án hình sự trình tự quy định, đúng ngươi hết thảy đều dựa theo quy định tiến hành. Thả Lý Đình Thắng, nhưng là ngươi quên Ngụy Cường. Hắn không là cảnh sát, hắn cũng không cần tuân theo cái gì quy định. Hắn từ đệ đệ nơi ấy tìm hiểu tình huống, nhận định Lý Đình Thắng là hung thủ. Vì vậy, hắn dựa theo chính mình phương thức giải quyết rồi chuyện này. Có ý gì? Quách Dung Dung chen miệng. Ngươi còn không biết sao? Ngụy Cường 20 năm trước liền đem Lý Đình Thắng giết. Hắn đem Lý Đình Thắng giết. 20 năm trước, thế nào ta cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Trương Duệ khó nén khiếp sợ, hắn cho tới hôm nay biết chuyện này là đang ở Lý Đình Thắng đi ngoại địa lúc sát, do địa phương công an cơ quan điều tra và giải quyết xét xử. Người lúc đó đã điều chỉnh đến phân cục công tác, cho nên cũng không có cơ hội tiếp xúc hắn vụ án. Quách Dung Dung giải thích cũng không có để cho Trương Duệ quên được, hắn ngũ vị tạp trần. Ta lại không biết Ngụy gia xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngụy Cường còn có quá như vậy trải qua, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.